hắn vừa vặn có người đang bán sân nhỏ, hai người liền cùng đi ra ngoài. Xem phòng ở, sáng ngày hôm sau, đưa Trần Danh và Vương Thị. Đi, Trần A Phúc liền để Hạ Nguyệt Lĩnh sở tiểu cô nương cùng Lý Hiên. Chơi xếp gỗ kể chuyện xưa, tự nàng mang hai tiểu ca cùng một xe đồ đi. Trần Phủ, Giang Thị nghe nói Trần Thế Anh trạng thái tinh, thần không tệ, tự mình trụ một sân, rất sạch sẽ, không lạnh không đói. Bụng, đặc biệt nhớ nàng cùng trai gái. Nàng cao hứng đến chảy lệ, hai, tay hợp thành chữ thập niệm Phật. Trần A Phúc còn nói chuyện của hắn khả năng phải lại buông xuống, hiện tại trong triều đình có nhiều chuyện. Hai người đang nói chuyện, ba tỷ muội Trần Vũ Huy đến. Trần Vũ Tình Xê và Trần Vũ Hà vừa nhìn thấy Trần A Phúc, vành mắt đều hồng. Đều chạy tới ôm lấy nàng hỏi, đại tỷ tỷ cha có khỏe không? Trần A Phúc gật đầu nói, cha rất tốt, ông ấy kêu các muội phải nghe lời của mẫu thân, chờ ông về nhà. Trần Vũ Huy tiến lên hỏi, cha sẽ bị bãi quan sao? Trần Vũ Huy gầy, hiện ra mặt càng dài. Nàng ta căng thẳng nhìn Trần A Phúc, tựa như Trần A Phúc là trưởng quan Trần Thế Anh, câu nói đầu tiên có thể quyết định Trần Thế Anh làm quan hay không làm quan. Trần A Phúc nói, cha sẽ không bãi quan, ta thật không biết rõ. Nhưng mà cha, đã nhìn rõ, ông ấy nói, nếu có thể tiếp tục làm quan, sẽ xử lý thật tốt. Thực tế vì dân chúng, nếu không thể tiếp tục làm quan, điền viên sinh, sống ông cũng thích. Trần Vũ Huy nghe lời nói này, vành, mắt đều hồng, nói được nhẹ nhàng linh hoạt, hắn không làm quan, chúng ta làm sao bây giờ? Chứng kiến Giang Thị cùng Trần A Phúc đều, trầm mặt lại vội vàng nói, ta thì không sao cả, đã đính hôn, tam muội, muội làm sao bây giờ? Lẽ nào chỉ có thể tìm thổ tài chủ nông thôn? Trần Vũ Tình tức giận đến mặt đỏ bừng, nói, nhị tỷ tỷ tỷ sợ Hà gia không cần tỷ cũng không cần lại kéo đến trên người ta. Giang Thị quát lên, cô nương ra treo những chuyện kia ở bên miệng cũng không ngại xấu hổ, cha các con mặc kệ là làm quan hay không, đều là người cha tốt của các con đều là trai gái của hắn. Trần A Phúc cũng trầm mặt khiển trách, cha có chuyện không nói câu quan, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, tâm cha sống có tốt hay không, quan tâm nhất lại là cha còn có thể làm quan hay không, sẽ ảnh hưởng hôn sự của mình không? Nhị muội muội ta, thật không biết nên nói ngươi như thế nào. Trần Vũ Huy nhìn thấy ánh mắt bốc hỏa của Giang Thị, không cam lòng nhịn xuống không nói nữa. Hiện tại đã trung tuần tháng 2, thời gian nàng ta gả cho Hà gia là tháng sau, chỉ còn một tháng, Hà gia bên kia ngay cả đề cập cũng không đề cập tới, Giang Thị cũng không đi hỏi, nàng ta đều sắp gấp chết, lại không hề có biện pháp. Hiện tại, sân nhỏ của tổ mẫu bị trông giữ, nghiêm mật, nàng ta muốn đi kêu tổ mẫu làm chủ cho nàng ta cũng không được. Mọi người mặc kệ Trần Vũ Huy mặt khổ qua ăn bữa cơm trưa, Trần A Phúc lại dặn dò Trần Vũ Lam vài câu, mới mang hài tử về nhà. Hết chương 430, cách chương.